Đế quốc bại gia từ. Chương 654, ta lỗ mũi tương đối linh. Góc truyện audio.com. Thẩm Nguyên Sùng thời khắc này sắc mặt rất là chấn nặng. Đại địch, Vương Khang hơi chậm lại, rồi sau đó mở miệng nói. Người nói đúng U Nhược Cốc đi. Đi tới Hoài Âm, hắn đầu tiên là ép đi U Nhược Cốc liền nói trưởng lão và mấy người đệ tử. Mà ở Thẩm Nguyên Sùng lúc trở về, lại là trực tiếp giết mấy người. Trong đó còn bao gồm U Nhược Cốc gia chúng đệ tử Hoa Thiên Hằng ở bên trong toàn bộ tiêu diệt. Không lưu một cái người sống. Đây đã là hoàn toàn kết làm cừu hận. Dự đoán U Nhược Cốc cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Thẩm Nguyên Sùng gật đầu nói. Không sai, ta nói chính là U Nhược Cốc. Người giết nhiều đệ tử như vậy không nói. Nhất là Hoa Thiên Hằng. Hắn phụ thân nhưng mà U Nhược Cốc một vị trưởng lão. Không giống bình thường. Người đây chính là kết sinh tử đại thù. Vậy thì như thế nào? Vương Khang lạnh lùng nói. Bọn họ là kẻ địch không giả. Nhưng tuyệt không phải đại địch. Người quá xem nhẹ U Nhược Cốc. Thẩm Nguyên Sùng mở miệng nói. Trước lúc này, ta liền trước rất nhiều năm cũng là U Nhược Cốc miễn phí chuẩn bị kim tiền. Vật liệu, coi như là một loại nạp cống. Thật ra thì càng coi như là một loại biến hình bảo hộ phí. Ở nơi này mảnh đất giới. Ba khu tiếp giáp, nơi này có rất nhiều giang hồ thế lực. Lén lút phỉ khấu, trong đó không thiếu võ đạo cao thủ. Mà U Nhược Cốc lại là trung đẳng môn phái. Cao thủ vô cùng nhiều. Thẩm Nguyên Sùng trầm giọng nói. Ta biết ngươi bên người không hề thiếu võ đạo cao thủ. Thậm chí bệ hạ còn cầm bốn vệ phái cho ngươi. Nhưng ngươi vạn không thể hết lấy xem nhẹ. Bảo vệ của người khác cũng không phải là trăm bí mật một sơ. Nghe Thẩm Nguyên Sùng mà nói, Vương Khang không thể đưa hay không? U Nhược Cốc hắn dĩ nhiên coi trọng. Nhưng vậy chưa đến nỗi quá mức cảnh giác. Hắn chế tạo ám vệ, chế biến tất cả loại trang bị kiểu mới, chính là vì đối phó võ đạo cao thủ chuẩn bị. Mà hắn cũng không phải trước kia vậy cái tay trói gà không chặt phá của thiếu gia. Vương Khang kỳ quái hỏi nói. Ngươi hiện tại thật giống như rất quan tâm ta dáng vẻ. Đây có thể có chút khác thường à, khác thường sao? Thẩm Nguyên Sùng trầm giọng nói. Chuyện lấy đến đây, ta còn vừa có thể như thế nào? Bị ngươi như vậy bức bách, ta Thẩm gia tan tành. Lại là lên ngươi chiến xa. Coi như là phản bội công tử. Ta đã không thể nào quay đầu lại. Chỉ có thể là một con đường đi tới hắc. Thẩm gia cùng ngươi hiện tại lúc nhất vinh câu vinh. Nhất tổn câu tổn. Vương Khang thở dài nói. Cầm dậy. Thả hạ, mới là thật hào kiệt. Hắn đổi câu chuyện lại là hỏi. Người đối với U Nhược Cốc biết rõ nhiều. Người có biết, Trương Tiêm Tiêm tại sao sẽ gia nhập U Nhược Cốc? Hơn nữa ta xem nàng địa vị. Thật giống như còn rất cao. Quảng cáo, ta cũng biết. Người biết hỏi cái này. Thẩm Nguyên Sùng ánh mắt quái dị hỏi. Bên ngoài truyền lưu không phải là thật sao? Chẳng lẽ ngươi cùng Trương Tiêm Tiêm thật vẫn có một chân? Nếu quả thật là như vậy, vậy Trương Ngao sợ rằng có thể tức chết. Ha ha, vừa nói, Thẩm Nguyên Sùng lại vẫn phá lên cười. Vương Khang ho khan một tiếng, không nghĩ tới Thẩm Nguyên Sùng lại là như vậy bát quái. Con gái ta Thẩm Phỉ cũng không kém. Thẩm Nguyên Sùng lại là nói, từ từ sống chung ngươi thì biết. Vương Khang tức giận, được chưa, nói mau tránh sự, sau khi cười xong, Thẩm Nguyên Sùng mới là mở miệng nói, Trương Tiêm Tiêm tại sao đi U Nhược Cốc, ta cũng không biết, ta chỉ biết một chút, nàng bây giờ bị U Nhược Cốc cốc chủ, thu vì đệ tử thân truyền, Vương Khang tương đối kinh ngạc, hắn biết đại khái, Trương Tiêm Tiêm hẳn là có một ít kỳ ngộ. Nhưng không nghĩ tới sẽ là như vậy. U Nhược Cốc thành tựu trung đẳng môn phái giang hồ. Hắn cốc chủ sẽ là dạng gì thực lực cao thủ. Đệ tử thân truyền, đích thân truyền thủ. Khó trách người khác đối với nàng sẽ như vậy cung kính. Khó trách nàng khí chất sẽ có lớn như vậy biến hóa. Vương Khang suy nghĩ, cũng không khỏi xúc động. Hắn cùng Trương Tiêm Tiêm thật đúng là chữ bát không hợp. Chúng mục tiêu tương khắc. Trước lúc này, Trương Ngao thành tựu quý tộc uy tín lâu năm đối với Phú Dương bá tước phủ dùng mọi cách chèn ép. Hai người vị trí trận doanh không cùng. Một mực minh tranh ám đấu. Mà cùng Trương Ngao dần dần hòa hoãn. Hiện tại nàng lại vào u nhược cốc. Hết lần này tới lần khác mình bức bách hắn trưởng lão. Giết hắn đệ tử, lại kết liễu đại thù. Nàng thân làm đệ tử thân truyền. Như vậy thân phận làm sao có thể mặc kệ không để ý tới. Gặp mặt lại, hai người sợ rằng vẫn là kẻ địch. Không phải sợ rằng, rõ ràng chính là, tạm thời Vương Khang tâm tình cũng có chút không tốt. Đứng dậy hướng về phía Thẩm Nguyên Sùng đạo câu. Rời đi, ai, cho nhiều phỉ nhi chút cơ hội à. Thẩm Nguyên Sùng hướng về phía hắn hình bóng hô đến. Vương Khang đương nhiên là giả vờ không nghe được. Muốn coi mình tiện nghi lão trượng nhân. Nằm mơ, chấm, Vương Khang một mình đi ở đường mòn. Chuẩn bị đi trở về ngủ. Được tới một nơi, hắn hơi dừng lại một chút. Rồi sau đó mở miệng nói. Đi ra đi, lời của hắn rơi xuống. Ở hắn bên người một cái bóng đen từ từ hiện lên. Chính là Ám Nguyệt, nàng người mặc vào một bộ bó sát người y phục giả hành. Đem linh lung thân thể hoàn mỹ hiện ra. Duy nhất chưa đủ là gò má mặt nàng trên có nửa bên thiết diện. Bất quá tròng mắt của nàng, nhưng là trong suốt thâm thúy. Giống như trên trời phồn tinh, Ám Nguyệt kỳ quái hỏi nói. Đại nhân ngươi là như thế nào phát hiện ta? Chấm, ta thuật ẩn thân, có lẽ ở ban ngày còn sẽ có chút sơ hở. Nhưng ở ban đêm, tuyệt đối sẽ không có người phát hiện. Nàng nói vô cùng là khẳng định. Vương Khang mở miệng nói. Ngươi thuật ẩn thân, là thông qua đặc thù chất liệu chế quần áo. Làm cho quang không có ngăn trở. Đạt tới mục đích, ngươi nói không sai. Ở ban đêm. Thứ hiệu quả này cao hơn. Quả thật không phát hiện được. Vậy là ngươi như thế nào phát hiện? Vương Khang nhíu mày nhìn nàng hỏi. Ngươi thật ta phải nói. Dĩ nhiên, Ám Nguyệt trầm giọng nói. Ngươi có thể đáp ứng. Vậy người khác cũng chỉ có cơ hội phát hiện. Đây chính là sơ hở. Ta dĩ nhiên phải biết mình sơ hở. Vương Khang sờ một ba đảo. Ngươi cái này sơ hở. Sợ là không dễ dàng thay đổi. Quảng cáo, có ý gì? Ngươi thuật ẩn thân rất hoàn mỹ. Ở ban đêm ta cũng không thấy được. Ta mặc dù có thể phát hiện ngươi. Là bởi vì là mùi vị. Mùi vị, không sai. Vương Khang gật đầu nói. Ngươi có thể che giấu liền thân hình. Nhưng không che giấu được mùi vị. Không thể nào, Ám Nguyệt lắc đầu nói. Ta chưa bao giờ dùng qua son phấn. Chính là sợ có mùi vị. À, Vương Khang xít tới thấp giọng nói. Nhưng mà ngươi có biết hay không? Có dũng khí mùi vị. Gọi là hương gái trinh. Ngươi, Vương Khang cười nói. Vừa vặn ta lỗ mũi tương đối linh. Mà ngươi trên mình, thì có loại mùi thơm này. Ám Nguyệt nhất thời im miệng. Trong con ngươi xinh đẹp vậy hiện lên lau một cái tức giận. Ha ha, cười cợt Ám Nguyệt, Vương Khang tâm tình vậy khá hơn một chút. Hắn mở miệng hỏi nói. Nói đi, tìm ta chuyện gì? Ám Nguyệt liếc Vương Khang một mắt, hít một hơi thật sâu. Trước ngực đều là một hồi phập phồng, rồi sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Mở miệng hỏi nói, ta muốn hỏi đại nhân chính là, ngài chuẩn bị xử trí như thế nào Thẩm Nguyên Sùng? À. Vương Khang có thâm ý khác nhìn nàng hỏi. Vậy theo ngươi ý kiến đâu? Thẩm Nguyên Sùng phản quốc nhập Việt. Tội đại ác vô cùng. Ngài hẳn cầm hắn mang hồi kinh đô. Giao cho bệ hạ xử trí. Ám Nguyệt trầm giọng nói. Nói bất kính nói. Thẩm Nguyên Sùng là Hoài Âm hầu. Ngài cũng không có quyền lợi quyết định hắn bỏ mình. Càng không nên cầm hắn giữ ở bên người. Nghe vậy, Vương Khang nhàn nhạt nói. Bệ hạ không chỉ là để cho ta bảo vệ ta. Hắn hẳn trả lại cho ngươi đừng nhiệm vụ đi. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng Bia. GT, giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.